Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 381, Cực Độ Phẫn Nộ Đường Tam. Chương 381, Cực Độ Phẫn Nộ Đường Tam. Vu Hải Nhu ngăn lại Tiểu Vũ. Thủy Nguyệt Nhi ngăn cản Đới Mộc Bạch. Mà Tuyết Vũ thì ngăn lại mạnh nhất Ngọc Thiên Hằng. Sáu người chiến đấu cùng một chỗ. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn còn lại là thi triển cánh Phượng Thiên Tường. Đồng thời điểm đốt thứ hai hồn kỹ. Một thân Phượng Hoàng Chi Hòa. Kích động Phượng Hoàng ngọn lửa hướng Thủy Băng Nhi bay tới. Đồng dạng là Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn trong lòng cũng có chính mình kiêu ngạo. Tại ý thức được chính mình Phượng Hoàng võ hồn bị đối phương Phượng Hoàng võ hồn áp chế lúc sau. Mã Hồng Tuấn trong lòng dâng lên một tia không phục. Một con gà Tây mà thôi. Cũng dám danh xưng là Phượng Hoàng. Thủy Băng Nhi xem mập mạp Mã Hồng Tuấn kích động người cánh. Hiển nhiên như cái gà mái đồng dạng. Nhịn không được châm chọc nói. Này một châm chọc trực tiếp kích thích đến Mã Hồng Tuấn. Hắn ngọn lửa trên người thiêu đốt đến cực hạn. Lão tử võ hồn là Phượng Hoàng. Không là. Chấm ngoặc kép. Này lời còn chưa nói hết. Mã Hồng Tuấn một thân ngọn lửa đã bị dập tắt. Vững vàng bị băng phong tại chỗ. Mã Hồng Tuấn băng phong lúc sau. Còn lại liền là Đường Tam. Thủy Băng Nhi tụ lại hàn khí hướng Đường Tam đông kết quá khứ. Mà chính tại điệp gia loạn phi phong Đường Tam cảm nhận được cả người hàn khí đánh tới liền quơ. Trùy hướng cỗ hàn khí kia đánh qua. Loạn phi phong năng lượng cùng hàn khí xung kích cùng một chỗ. Băng phong. Dọc theo Hạo Thiên Trùy chậm rãi đóng băng lại đây. Sau một khắc, Đường Tam trở thành một tòa băng phong. Cũng liền tại nháy mắt bên trong. Băng phong nổ tung. Đường Tam theo băng phong giữa ra tới. Kế tục điệp ra loạn phi phong. Bất quá này một lần. Đường Tam vung vẩy Hạo Thiên Trùy tay trở nên lực bất tòng tâm. Thủy Băng Nhi hai mắt hơi hơi ngưng lại. Lại là thi triển mấy đạo băng phong quá khứ. Tầng tầng điệp ra. Một lần nữa đem Đường Tam cấp băng phong. Cái gọi là khống chế hệ khắc chế cường công hệ. Này một khắc Đường Tam cảm nhận được chính mình dùng Lam Ngân Thảo đi khắc chế Đới Mộc Bạch Ngọc. Thiên Hằng thời điểm, hai người bọn họ cảm giác. Băng phong Đường Tam băng cứng lại bắt đầu dạn nứt. Từng đạo dạn nứt, Thủy Băng Nhi liền thêm đá phong quá khứ. Gắt gao hạn chế ra Đường Tam. Nàng bước yêu nhã bộ pháp từng bước một hướng băng cứng đi tới. Muốn đem Đường Tam cấp đá ra cục thời điểm. Một đạo thuấn di thân ảnh thoáng hiện tại Thủy Băng Nhi trước mặt. Tiểu Vũ xuất hiện tại Thủy Băng Nhi trước mặt. Ta không cho phép ngươi thương hại Tam ca. Tiểu Vũ hai mắt thiểm quá một đạo hào quang màu phấn. Hồng, nàng đầu tiên là đối Thủy Băng Nhi thực hiện mị hoặc muốn khống chế lại Thủy Băng Nhi. Sau đó bắt lấy Thủy Băng Nhi. Liền muốn thực hiện bạo sát tám đoạn ngã. Nhưng mà... Nàng tay đụng một cái đến Thủy Băng Nhi lạnh buốt ra thịt nháy mắt bên trong. Liền bắt đầu đông kết. Không đến nháy mắt bên trong. Tiểu Vũ liền biến thành một tòa băng điêu. Này là lôi đài. Này là thi đấu. Các ngươi sẽ thương tổn ta đội hữu. Ta vì cái gì liền không thể thương tổn các ngươi đâu. Thủy Băng Nhi trở tay bắt lấy bị băng phong Tiểu Vũ. Trực tiếp đem Tiểu Vũ ném ra tràng bên ngoài. Tiểu Vũ băng điêu trọng trọng đụng vào trên vách tường. Băng cứng nổ tung. Tiểu Vũ thân ảnh trọng trọng ngã xuống. Hôn mê đi. Tiểu Vũ nháy mắt bên trong. Băng phong Đường Tam đóng băng nháy mắt bên trong vỡ nát. Đường Tam hai mắt đỏ lên nhìn hướng Thủy Băng Nhi. Nói. Tổn thương. Chấm ngoặc kép. Thủy Băng Nhi khẽ trao mày. Trực tiếp thi triển băng phong. Ba Dê Di còn không có làm tan mấy giây. Lại một lần nữa biến thành băng điêu. Băng điêu nổ tung. Đường Tam vẫn như cũ là hai mắt đỏ lên xem Thủy Băng Nhi. Thanh âm bao hàm phẫn nộ nói. Tiểu Vũ. Chấm ngoặc kép. Một đạo hàn khí thổi qua. Đường Tam một lần nữa bị đông cứng. Một lát sau. Băng cứng lần nữa nổ tung. Người. Chấm ngoặc kép. Lại bị băng phong. Lại nổ tung. Ta một. Chấm ngoặc kép. Lại bị băng phong. Lại nổ bể ra, cái cũng, chấm ngoặc kép, lại bị băng phong, lại một lần nữa nổ bể ra. Không sẽ, chấm ngoặc kép, Thủy Băng Nhi một lần nữa đối Đường Tam thực hiện đóng băng. Đường Tam một lần nữa bị tạc nứt. Bỏ qua, Thủy Băng Nhi hơi không kiên nhẫn. Một số thời khắc, người không thể không thừa nhận. Một cá nhân tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ, luôn có thể kích phát ra tự thân tiềm năng. Có người, tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ, có thể trượt sẻng giết chết một con hổ. Mà Đường Tam nhiều lần đánh vỡ chính mình đóng băng. Chính là vì đêm này câu nói cho xong a. Được rồi, người nói xong, cho ta đông kết đi. Thủy Băng Nhi sau lưng, màu băng lam phượng hoàng hai cánh mở ra. Kích động người cực hạn hàn lưu hướng Đường Tam nhẹ nhàng quá khứ. Rét lạnh khí tức, này một khắc, Đường Tam cũng không còn cách nào đối kháng. Hồn lực bị đông cứng, liền mang theo chung quanh thân thể cũng đều bị đông cứng. Thành một khối băng cứng, này cùng Thủy Băng Nhi phía trước băng phong sở có khác biệt. Này là cực hạn chi băng đóng băng. Đường Tam này một lần lại cũng không thể tránh thoát Thủy Băng Nhi băng phong. Bên kia, Đới Mộc Bạch đối mặt lấy thực lực so với chính mình nhỏ yếu Thủy Nguyệt Nhi. Vậy nhưng thật là tương đương cường ngạnh. Cái gì Bạch Hổ Kim Cương Biến, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, Bạch Hổ Hộ Thân Trướng, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Tầng tầng công kích đem Thủy Nguyệt Nhi đánh liên tục bại lui. Hướng người ngoài bày ra Bạch Hổ Võ Hồn Điện cường đại. Cùng với Đới Mộc Bạch cường ngạnh tác phong. Sau đó, một đạo hơi lạnh thổi qua. Đới Mộc Bạch đông lạnh thành băng điêu. Một bên Ngọc Thiên Hằng vùng vẫy không trong một giây lát. Cũng bị đông cứng. Đấu trường đài bên trên. Sử Lai Khắc sáu tòa băng điêu đứng sừng sững ở lôi đài bên trên. Thiên Thủy Học Viện chiến đội vẫn như cũ một cái cũng không bị loại. Thủy Băng Nhi nói. Được rồi, Sử Lai Khắc lão sư nhóm. Còn không nhận thua sao? Hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút. Ta đông kết, chỉ là đối với bọn họ bên ngoài thân đông kết mà thôi. Nếu như kéo được tại liền lâu một chút. Như vậy hàn khí rót vào tình huống hạ. Các ngươi đem triệt để hóa thành băng điêu. Da thịt đều đem bị cóng đến hoại tử a. Đại sư sắc mặt cứng ngắc. Khó coi vô cùng. Này cái thời điểm, dù là tại không nguyện ý thừa nhận. Hắn cũng biết. Sử Lai Khắc lúc này là cắm. Chúng ta nhận thua. Đại sư nói. Còn xin giúp ta nhóm đội viên hủy bỏ đóng băng. Toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ thời gian. Sử Lai Khắc học viện tại một lần khuất nhục nếm cả thất bại. Thủy Băng Nhi nhẹ gật đầu. Đem hàn khí thu nạp trở về. Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam sáu người nháy mắt bên trong làm tan. Một đám trên người đều đã bị cực kỳ nghiêm trọng đông thương. Ngồi xổm run bần bật, Đường Tam hồng mang còn không có rút đi. Tay bên trong Hạo Thiên Trùy nắm chắc. Hắn nghĩ muốn giết Thủy Băng Nhi tới báo Tiểu Vũ thù. Bất luận cái gì tổn thương Tiểu Vũ người, đều phải chết. Nhưng là, hắn cuối cùng khắc chế. Sử Lai Khắc đã nhận thua. Nhận thua hắn tại xuất thủ. Kia liền vi quy, vi quy. Sử Lai Khắc cũng đừng nghĩ lúc sau tấn cấp thi đấu. Trận chung kết, trực tiếp mất đi thi đấu quy tắc. Giúp bọn họ trị liệu một cái đi. Thủy Băng Nhi đối Thiên Thủy chiến đội ba cái vẫn luôn không có. Ra tay người hạ lệnh. Ba người nhẹ gật đầu. Thẩm Biển Bình Thâm Hải Thụ Địch Tung Bay Ra Uyển chuyển thanh âm. Tiếng sáo mang theo trị liệu tác dụng. Chữa trị người Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đông thương. Diêm Hải Ngọc Thủy Chi Quyền Trượng nở rộ nhu hòa quang mang. Quang mang trị liệu người Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng đông thương. Đỗ Nguyệt Hải Dương Chi Ngọc trị liệu Ninh Vinh Vinh. Đường Tam trên người đông thương. Thương thế khôi phục. Sử Lai Khắc bên này tâm tình lại trở nên càng thêm hỏng bét. Phía trước chiến đội kịch liệt để cho bọn họ mang tính lựa chọn xem nhẹ là này ba cái vẫn luôn. Không có ra tay người. Hiện tại mới hiểu được. Này ba người là hệ phụ trợ hồn sư. Thiên Thủy Học Viện mang theo ba tên hệ phụ trợ hồn sư lên đài. Đem chính mình tại một phút đồng hồ chi bên trong đánh bại. Sau đó tại làm này ba danh hồn sư giúp chính mình bên này người trị liệu thương thế. Này là cái gì? Này là nhục nhã a. Này là đối với địch nhân cực hạn nhục nhã a. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.